Chương 484, đề tài. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, từ ra sẽ trước đến, cái này bản tại nàng như đã đoán trước, chẳng qua, nguyên nhân này cũng không phải nàng mong muốn. Nàng tiến viện khi liền nghe được từ Thái Thái liên tiếp chúc tiếng, Lâm Thị khéo léo nói tạ. Nàng cười khẽ nhập viện, còn chưa cất bước, lại nghe sau lưng truyền đến vui vẻ la lên, Thẩm Ti Ti nhìn lại, lại là Mạnh Thái Thái mang theo Mạnh Thư Nhàn tại nha đầu dẫn đường hạ đi đến. Mạnh Thư Nhàn xa xa hướng Thẩm Thanh Lan ngoắc, chuẩn bị chạy mau lại đây, bên cạnh Mạnh Thái Thái như là nói câu gì, nàng lại thả chậm tốc độ. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, xoay người nên ra ngoài. Mạnh Thái Thái, hạnh phúc gặp Quang Lâm, mời vào. Thẩm Thanh Lan mỉm cười hành lễ, kéo Mạnh Thư Nhàn tay, cười nói, Thư Nhàn, vài ngày không gặp ngươi, ở nhà bận bịu cái gì đâu. Mạnh Thái Thái rất được dùng Thẩm Thanh Lan lễ phép, khách khí gật đầu, còn nghĩ thừa dịp trước cửa ít người, nói với nàng vài câu, lại thấy nữ nhi liễu dịu nói ra, chỉ phải đem suy nghĩ một đường lời nói lại đè xuống. Vào sân, có khác nha đầu đi trong dẫn. Mạnh Thái Thái nhìn chung quanh bốn phía, chỉ thấy hoa cỏ cây cối phồn thịnh hương vinh, nhất thạch nhất giai sạch sẽ chỉnh tề, không hiện phú quý phô trương, vừa nhập mắt thoải mái di người, đang muốn ca ngợi hai câu, đột nhiên nghe được trong phòng tiếng cười, phút chốc trầm mặt. Thẩm Thanh Lan nhìn ở trong mắt, cũng không nhiều nói, nàng sớm đã biết được hai nhà sâu xa mâu thuẫn, nói cái gì đều là nói nhảm, chỉ cần hai người đừng ở chỗ này tranh cãi ầm ĩ tranh đấu là được, bất quá, nhìn nàng nhóm lưỡng một trước một sau đến, đều là ôm mục đích mà đến, đại khái không về phần tốn tâm tư tại nhằm vào đối phương trên người. Đoàn người nhập sảnh, mới quá môn hàm đâu, trong phòng từ Thái Thái trước nở nụ cười, Mạnh Thái Thái, tới sớm á. Thẩm Thanh Lan âm thầm nhíu mày, lòng nói cái này tình tiết có chút quen thai à, lại một hồi ức, nhớ tới tại Lô Phủ làm khách khi cũng nghe qua lời tương tự. Mạnh Thái Thái không chút do dự đỉnh trở về, lại sớm cũng so không được từ Thái Thái á. Từ Thái Thái nhấp một ngụm trà, ta cách đó gần, không giống Mạnh Thái Thái, ở tại thành Nam đâu, cái này nếu là lại đây, chỉ sợ muốn sớm làm chuẩn bị. Mạnh Thái Thái sắc mặt lại nặng. Lâm Thị mười phần đau đầu, tại Lô Phủ khi nàng liền xem ra hai người mâu thuẫn, nàng cũng là người đứng xem náo nhiệt nhìn cái toàn trường, nay đổi cái thân phận, cái này náo nhiệt liền khó coi. Hai vị thái thái đây đều là để mắt ta, đến, Mạnh Thái Thái, Mạnh tiểu thư, mau mời ngồi. Mạnh Thái Thái lập tức từ ưu ám chuyển sang trong, thuận thế ngồi ở Lâm Thị một bên khác, chuyện cho đến, Thẩm Thanh Lan làm chủ nhân, cũng muốn chu toàn mọi mặt, chủ động quá khứ cùng từ ra ba người chào hỏi. Từ đại nãi nãi cùng Lô Phủ mới gặp đồng dạng, lặng yên ngồi, không yêu nói nhiều, từ Yên Vân lại lôi kéo Thẩm Thanh Lan nhiệt tình lại nói tiếp, nhường đối diện Mạnh Thư Nhàn hoàn toàn không chen miệng được. Mạnh Thư Nhàn cũng không tức giận, khẽ mỉm cười yên lặng nghe hai người nói chuyện, làm từ Yên Vân ánh mắt quét tới, nàng liền nhất phái tự nhiên cùng đối phương đối cái mắt, riêng phần mình quay đầu, nhưng rất nhanh, Mạnh Thư Nhàn lại chủ động bám lời nói. Từ tiểu thư, ngươi hôm nay nhìn qua như là gầy chút, có phải hay không không quá thoải mái? Từ Yên Vân phút chốc chừng mắt nhìn nàng một chút, không có, tốt vô cùng. Đa tạ Mạnh tiểu thư quan tâm. Tiếp theo lại cười đứng lên, mấy ngày hôm trước ta còn cùng với Thẩm Ti Ti đâu. Mạnh Thư Nhàn cười cười, không lên tiếng. Thẩm Thanh Lan trong lòng không thoải mái, hai người các ngươi có mâu thuẫn, chớ đem ta kéo vào được, lập tức cười nói tiếp, lần trước đi dạo phố thì xảo ngộ Yên Vân, đáng tiếc các tự có sự tình, không trò chuyện bao lâu. Đúng rồi, hai người các ngươi gần nhất đều bận bịu cái gì đâu. Xem như giải thích, cũng nhân cơ hội kéo ra đề tài. Quả nhiên, hai người ngươi một lời ta một tiếng lại nói tiếp, đều thành khoe khoang chính mình, không có Thẩm Thanh Lan chuyện. Đang nói giỡn, lại có nha đầu lục tục mang theo khách nhân đến, phần lớn đều là từng tại Lô Phủ gặp qua một mặt, Thẩm Thanh Lan đi theo Lâm Thị sau lưng, nên hành lễ khi là được lễ, nên trả lời khi đáp lời nói, nhất cử nhất động. Tự nhiên hào phóng, lại thêm nàng dung mạo xuất chúng, mọi người vừa thấy liền bị hấp dẫn, không thiếu được khen một phen. Thẩm Thanh Lan nghe nhiều lời tương tự, chưa phát giác kích động, cũng chưa phát giác ngượng ngùng, trả lời ở giữa, nho nhã lễ độ, càng gọi người yêu thích không thôi. Tỷ tỷ, Mạnh Thư Nhàn lặng lẽ kéo nàng cánh tay, thấp giọng nói, ta có thể ra ngoài vòng vòng sao? Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, Thư Nhàn, nếu ngươi giờ phút này nghĩ đi dạo vườn, buổi sáng cảnh sắc ngược lại là vô cùng tốt. Gọi tới một tiểu nha đầu, nhường nàng cùng. Mạnh Thư Nhàn mắt nhìn nha đầu kia, lôi kéo Thẩm Thanh Lan, tỷ tỷ, ngươi không cùng ta cùng đi sao? Thẩm Thanh Lan náy náy cười một cái, Thư Nhàn, thật xin lỗi, lúc này chỉ sợ không thành, ta nếu rời đi, lộ ra thất lễ. Mạnh Thư Nhàn cúi đầu im lặng. Từ Yên Vân cười lạnh, có ít người thật là mặt so mặt trậu đều đại, như thế đắt quá khách ở đây, chẳng lẽ một mình cùng ngươi một người? Mạnh Thư Nhàn đột nhiên ngẩng đầu, hoán hận nhìn chằm chằm nàng một chút, sợ dẫn đến mọi người ghé mắt, nên cũng không dám trước mặt mọi người phản bác, nàng đâm lao phải theo lao, nhìn xem chờ ở một bên tiểu nha đầu phiền lòng, có thể nói đi ra ngoài, lại thu hồi đến liền mất mặt, đành phải khẽ cắn môi, theo tiểu nha đầu đi ra ngoài. Từ Yên Vân nhìn bóng lưng nàng hừ nhẹ một tiếng. Khách nhân càng ngày càng nhiều, có thật nhiều người thậm chí cũng không có thiệp mời, nhưng thẩm ra không thể đem đến cửa người đuổi đi, cũng đều nên tiến vào, nhiệt tình chiêu đãi. Mọi người trò chuyện được lửa nóng, nhiều là nịnh hót Lâm Thị lời nói, khen nàng được bảo dưỡng tỉnh, mạo nhược thanh xuân, khen nàng nhìn nữ song toàn, mỗi người xuất sắc, đích sắc là tốt phúc khí, chậm rãi lại chuyển hướng nói bóng nói gió, hỏi thăm thẩm ra thiếu gia, tiểu thư hôn sự. Thẩm Thanh Lan liền ở Hội Châu. Mọi người đều biết là cái hiếm thấy đại mỹ nhân, còn tại khuê chúng chưa hướng người, bất quá, lâu như vậy tới nay, trong tối ngoài sáng lấy lòng cầu thân không ít, thẩm ra toàn không chọn chúng, không biết là chướng mắt đâu, vẫn là đã sớm có ý đồ người, sau lưng nghị luận người rất nhiều, nhưng nhiều không chịu hết hy vọng, nhanh nhạy mỹ mạo, biệt giá thiên kim, hai điểm này đủ để làm người ta siêng năng theo đuổi. Về thẩm ra hai vị thiếu gia, đối Hội Châu người tới nói, chỉ là biết có một thân mà không biết một thân, ai cũng không biết cao thấp mà ốm, phẩm hạnh ưu khuyết, cố ý kết thân người khó tránh khỏi nghi ngờ. Hiện tại tốt, hoàng bảng vừa ra, chiêu cáo thiên hạ, ai chẳng biết thẩm biệt giá đại nhân gia công tử mỗi người xuất sắc, ai không nghĩ nịnh bợ nịnh bợ, bám môn quý thân để tài liên tiếp dừng ở trên người mình. Thẩm Thanh Lan cùng ở bên cạnh, có phần không được tự nhiên, may mà nàng quân hội trang ổn trọng, hoàn toàn khó chịu cũng sẽ không trước mặt mọi người biểu lộ mảy may. Từ Yên Vân lại gần, đệ nặng thanh âm cười, tỷ tỷ, của ngươi việc tốt gần đâu. Thẩm Thanh Lan cười chừng nàng, trả lời, Yên Vân đừng ba hoa, làm sao biết ngươi không ở ta trước chính nói chuyện. Lô Thái Thái vào tới, mặt sau còn theo một cái 14-15 tuổi thiếu nữ, thon thon tinh tế, kiều kiều dọn dọn, xuyên một thân phấn tử quần áo, vẫn luôn rũ mặt mày, thấy không rõ thần sắc, cả người cho người 10 phần nhu thuận, yếu đuối cảm giác. Từ Yên Vân mắt sáng lên, nói với Thẩm Thanh Lan, tỷ tỷ, đó là Lô Nhị tiểu thư.